Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 124, 4050, ầm vang, nổ mạnh tiếng gầm rú truyền đến, chấn đến người trước mắt tối sầm siêu, ngô, hô, Đường Ân che lại chính mình bị thương cánh tay, tiếng thở dốc rất lớn, hiện tại tình huống thực không ổn. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một lần tiểu nhiệm vụ bọn họ tổn thất thảm trọng. Một ít diện mạo thiên kỳ bách quái bệnh nhân tâm thần không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Điên cuồng công kích bọn họ, làm bọn hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đường Ân đỡ vách tường đứng lên, vẻ mặt ảo não, nói đến cùng, vẫn là hắn quá yếu. Vừa rồi lập tức đã bị dọa tới rồi. Hoàng không chọn lộ dưới thế nhưng cùng đại bộ đội đi rời ra. Quan sát một chút cái này bịt kín phòng bên trong, Đường Ân quyết định trước siêu tầm một chút nhưng dùng tư liệu. Đi đến bàn làm việc trước, Đường Ân thấy được một phần giấy chất tư liệu. Thật lâu chưa thấy qua trang giấy, Đường Ân theo bản năng mà cầm lấy này phân khinh bạc tư liệu. Tên họ, Corrida, người bệnh đánh số, 3511 chứng bệnh. Gen táo úc trứng, chẩn bệnh kiến nghị, bịt kín không gian khống chế cảm xúc, cũng phụ trợ già lôi dược vật trị liệu. Nhìn đến nơi này, Đường Ân nhịn không được nhíu mày. Hắn xuất thân quý tộc gia đình, đối cái này già lôi dược vật vẫn là rất có nghe thấy. Đó là một loại cực độ kích thích nhân loại tinh thần dược vật. Một lần bị toàn cầu cấm, thậm chí liền chữa bệnh lĩnh vực cũng không dám đụng vào loại này dược vật. Đường Ân nhìn tư liệu trang thượng ảnh chụp, biểu tình mờ mịt, trên ảnh chụp, một cái tóc đen mắt đen thanh niên trên mặt mang theo vết thương. Biểu tình u buồn mà nhìn màn ảnh, nhìn qua hết sức bình thường. Này tòa bệnh viện tâm thần, rốt cuộc lén gạt đi cái gì bí mật. Đường Ân nhìn thanh niên cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt. Đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cả mơ siêu. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao Chu Vũ hừ ca, trong tay cầm một chương đánh cướp tới bản đồ, Ân, làm ta nhìn xem, quẹo trái, lại quẹo trái, thẳng đi, lại quẹo trái, Chu Vũ nhìn trong tay này trừu tượng họa phái bản đồ. Trầm mặc một chút, vì cái gì nhà ăn muốn họa thành một đống tường, ghê tởm người sao, cười tủm tỉm mà thu hồi bản đồ. Chu Vũ quyết định đợi chút trở về thời điểm đem cái kia họa bản đồ trắng hắn tấu một đốn. Hoạt động gân cốt, tuy rằng hắn vừa rồi là không cẩn thận đánh gãy hắn cùng một cái khác hảo cơ hữu thân thể giao lưu. Nhưng này cũng không phải hắn ghê tởm hắn lý do. Bất quá bản đồ tuy rằng trừu tượng, lại ngoài ý muốn đơn giản sáng tỏ. Thực mau, Chu Vũ liền đi tới nhà ăn, nhất hào, tới cái đùi gà. 220 hào, có thể tới ly mạch rượu sao? Nhiều thịnh điểm cơm, bằng không lão tử hủy đi ngươi. Nhà ăn bên trong tễ tễ nhốn nháo, tất cả đều là ăn mặc sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục người bệnh. Chu Vũ nhăn lại cái mũi, đối nhà ăn truyền ra tới đồ ăn hương vị có chút ghét bỏ. Này cái gì mùi lạ, quả thực chính là vừa thúi cùng xú dưa chuột đặt ở cùng nhau lên men sau sản vật. Nhưng là sờ sờ đói bẹp bụng, Chu Vũ cũng chỉ hảo nhận mệnh mà đi vào, cẩn thận quan sát một chút, Chu Vũ phát hiện này đó người bệnh ăn cơm cũng không giống như yêu cầu tiền trả. Vì thế cũng liền đem trong tay kia mấy cái tiền xu thả trở về. Xem ra phúc lợi cũng không tệ lắm, thức ăn miễn phí, đi đến một liệt bài dài nhất đội ngũ mặt sau, Chu Vũ bắt đầu chờ đợi, tuy rằng không có tới quán nơi này. Nhưng là nếu như vậy nhiều người, vậy nhất định ăn rất ngon. Chu Vũ tin tưởng vững chắc người nhiều thức ăn ngon chân lý. Lão đại, hôm nay đã tới chậm, Comier cơm chiên phòng chừng muốn bán hết. Ta hảo đói a, lão đại, nếu không hôm nay đi trước ăn khác đi. Thí lời nói, thành thật bài, ba cái thể trạng sấp xỉ trắng hán làm bạn tiến vào nhà ăn. Liền đứng ở mới vừa chạm tốt Chu Vũ phía sau, đầu chọc trắng hắn nhìn trước người cái này thon gầy bóng dáng. Đôi mắt híp lại, Ân, người này ai a, hiểu hay không quy củ, không biết cái này cửa sổ người thường không thể bài sao. Tráng hán Nhất Hào tò mò mà gãi gãi đầu. Tráng hán số 2 nhìn lão đại đầu chọc tráng hán sắc mặt. Lập tức xung phong nhận việc nói. Lão đại, này hẳn là cái không hiểu quy củ tân nhân. Ta đây liền đi đem hắn giáo huấn một đốn. Biểu tình thâm trầm đầu chọc tráng hán dùng tán dương ánh mắt nhìn tráng hán số 2 liếc mắt một cái. Chọc đến tráng hán số 2 trên mặt lập tức cười nở hoa. Tráng hán số 2 vặn vẹo cổ, hoạt động khai cơ bắp, đi tới phía trước cái kia tóc đen chú lùn trước mặt. Uy, tiểu tử, mới tới, tráng hán số 2 tròng trắng mắt đều mau phiên trời cao. Khóe miệng gợi lên độ cung cũng tràn đầy khinh thường. Chu Vũ nhìn bốn phía, lúc này mới ý thức được cái này vẻ mặt náo tàn ra hỏa xác thật là ở cùng chính mình nói chuyện. Chu Vũ cười mị đôi mắt, trả lời, đúng vậy, tân nhân một cái, thỉnh nhiều chỉ giáo a. Tráng hán số 2 cái này càng thêm khinh thường. Hắn khinh thường mà từ trong lỗ mũi phun khí thô, nói, tân nhân, ta, cấp lão tử nghe hảo. Nơi này không phải ngươi có thể đãi địa phương. Vì tăng cường lực chấn nhiếp, tráng hán số 2 giơ tay liền đánh hướng về phía cái này mới ra đời tân nhân. Muốn cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu giáo huấn. Phanh, là, sao, Chu Vũ tiếp được cái này to con nắm tay. Trên mặt vẫn như cũ treo ôn hòa vô hại ý cười. Tráng hán số 2 đồng tử hơi co lại. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tuy rằng hắn vô dụng toàn lực, nhưng cũng ít nhất ra 7-8 phần sức lực. Liền như vậy cái gầy yếu tiểu tử. Sao có thể như vậy thoải mái mà liền tiếp được này một quyền. Chu Vũ thoải mái mà bắt lấy tráng hán số 2 nắm tay. Lòng bàn tay bắt đầu dùng sức. Đem tráng hán số 2 xương tay niết răng rắc vang. A a a, cách lão tử, đau quá a, lão đại, cứu ta a, lão đại. Tráng hán số 2 quỳ rạp xuống đất, toàn thân đều bởi vì trên tay kịch liệt đau đớn mà run rẩy. Nhìn thấy tiểu đệ thảm trạng, đầu chọc tráng hán cái này cũng nổi giận, giống to ra tiếng, người con mẹ nó dám tấu lão tử ngươi. Chu Vũ lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn. Khóe miệng hơi câu, cái gì, không phải vị tiền bối này muốn tới tìm ta luận bàn sao? Vô tội mà chớp chớp mắt, Chu Vũ khóe miệng độ cung càng xả càng lớn. Hô hô hô, kia, chẳng lẽ là người muốn tới luận bàn? Nói, Chu Vũ cánh tay mở ra, mặt mày mang theo một chút hưng phấn thị huyết sắc thái. Đem tráng hán số 2 ném tới rồi một bên, phanh, hoa rầm, a a a, phốc. Tráng hán số 2 một đường xuyên qua bàn dài, tạp nát vô số chén đĩa, cuối cùng một đầu đánh vào nhà ăn trên vách tường bất tỉnh nhân sự. Nguyên bản ồn ào nhà ăn nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía đứng ở tại chỗ Chu Vũ. Biểu tình hoảng sợ, đầu chọc tráng hán nhìn trên vách tường bị đâm ra vết rách. Không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Này! Đây là cái khoác da người quái vật đi. Chính là bộ đội đặc chủng cũng không thấy đến có loại này lực lượng a. Đây chính là đặc chế vách tường. Này đều có thể đâm ra cái khe tới. Này con mẹ nó tuyệt đối không phải người. Chính là kia mấy cái vũ lực giá trị rất cao đại lão cấp nhân vật cũng đến cam bái hạ phong. Nếu là trước kia có người nói với hắn có người có thể nhẹ nhàng đem một cái trăm mấy cân tráng hán vứt ra 10 mét có hơn, hắn nhất định là không tin, còn sẽ đem cái kia nói mạnh miệng ra hỏa cấp tấu thượng một đốn hả giận. Nhưng hiện tại, cứng đờ mà xoay đầu, đầu chọc tráng hán trên mặt tràn đầy sợ hãi. Chu Vũ cười hướng hắn vẫy vẫy tay, nói, hắc, ở chỗ này đâu, không phải muốn cùng ta luận bàn sao? Đến đây đi, ta có điểm đói bụng, còn chờ ăn cơm đâu. Bùm, đầu chọc tráng hán quyết đoán quỳ xuống, thanh âm nịnh nọt cực kỳ. Không, không a, sao có thể, ta sao có thể có tư cách cùng ngài luận bàn đâu. Ta ý tứ là, ách, đầu chọc tráng hán mắc kẹt, nhìn đến đối diện cửa sổ thượng chiêu bài sau lập tức ánh mắt sáng lên. Đáp, là tưởng thỉnh ngài ăn cơm tới, nhà này cơm chiên đặc ăn ngon. Thật sự, ngài cần thiết đến nếm thử. Nghe vậy, Chu Vũ buông xuống tay, tươi cười sáng lạn, cảm ơn mời, ta đồng ý. Một lát sau, đối mặt xếp thành tiểu núi cao chén đĩa, đầu chọc trắng hắn che lại chính mình trống rỗng tiền bao. Khóc giống thất thanh, nương hy thất, này con mẹ nó không phải cái quái vật là gì? Ăn như vậy nhiều cũng không sợ căng chết, quỷ chết đói đầu thai sao? Chu Vũ tư thái yêu nhã mà giải quyết rớt một chén cơm. Cuối cùng ăn no, đừng nói, còn may mắn có này mấy cái gia hỏa đụng phải tới. Bằng không hắn liền thật sự xấu hổ, trên người liền mấy khối tiền xu, hoàn toàn không có mặt khác tiền mặt. Chu Vũ lấy ra trong túi tiền xu, biểu tình buồn bực, ai có thể nghĩ đến đây đồ ăn có chút đòi tiền. Có chút không cần tiền đâu, những cái đó không cần tiền cơm nhìn liền rất khó ăn. Chính là một đống nhan sắc quỷ dị cháo, ghê tởm đến cực điểm, mơ siêu chính là này đó đòi tiền đồ ăn rồi lại như vậy quý. Hắn thật đúng là có điểm ăn không nổi. Chớp chớp mắt, Chu Vũ quyết định, chờ hắn về sau có tiền, nhất định phải ăn một chén đảo một chén. Không vì cái gì khác, hắn có tiền, có thể hỏi các ngươi sự kiện sao? Chu Vũ buồn rầu mà nhéo cằm, nhìn về phía xúc đầu, ngoan ngoãn cùng chim cút giống nhau hai cái tráng hán. Đầu chọc tráng hán đầu đổ mồ hôi lạnh, ngạnh sinh sinh bài trừ tới vẻ mặt mỉm cười, nói, đương nhiên, đại nhân xin hỏi, nơi này có chỗ nào có thể kiếm tiền sao? Ta lần đầu tiên lại đây, thật là có điểm thiếu tiền hoa ách, cái này, này tiền hoặc là liền cấp bệnh viện làm công kiếm điểm vất vả phí. Hoặc là liền dựa trong nhà hối tiền, Chu Vũ nhíu mày. Thuận miệng hỏi, có thể dự tiền sao? Đầu chọc trắng hán run lên một chút, run giọng nói, không, không được đâu, hành cũng đến nói không được. Xem hắn này kiêu ngạo bộ dáng, vạn nhất muốn cướp tiền, cái thứ nhất tao ương người không phải đến là hắn sao? Chu Vũ nhìn nhìn hắn trụi lùi đầu, khóe miệng hơi câu, phải không, nếu không thể đoạt, kia xin hỏi ngươi có thể cho ta mượn điểm tiền sao? Đầu chọc trắng hắn run bần bật mà khóc lên tiếng, buông tha ta đi, ô ô, vay tiền, kia cũng đến có trả tiền thời điểm a. Phi, cái này ác bá, Chu Vũ vẫn như cũ cười tủm tỉm, cũng không ra tiếng, cuối cùng, đầu chọc trắng hán vẫn là móc ra tiền, xuất huyết nhiều một hồi, lại nói tiếp, các ngươi biết phòng y tế đi như thế nào sao? Mang ta đi một chuyến đi, có cái gì rơi xuống đâu? Một cái đáng yêu tiểu gia hỏa bị rơi xuống, lười đến tiếp tục xem bản đồ. Chu Vũ ước lượng trong tay đóng gói tốt đồ ăn. Biểu tình ôn hòa mà vô hại, nội tâm thực không tình nguyện hai cái tráng hán nhìn nhìn còn ở nhà ăn một chỗ khác ngất tráng hán. Số 2, bất đắc dĩ mà nghẹn khuất gật gật đầu, bọn họ thật là mệnh khổ a, đi lên liền đụng phải một cái vũ lực giá trị siêu cao kẻ điên đại lão. Thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Ở đi phòng y tế dọc theo đường đi, Chu Vũ hỏi đông hỏi tây, cuối cùng đem nơi này cơ bản tình huống làm rõ ràng. Này tòa viện điều dưỡng tổng cộng có tầng 5, mỗi tầng đều có 20 cái phòng bệnh, mỗi cái phòng bệnh cất chứa 4 cái người bệnh, mà mỗi tầng đều sẽ có 2-3 cái gọi là người bệnh đầu đầu. Phụ trách quản lý cái này tầng lầu, hơn nữa được hưởng đặc quyền, loại này đặc quyền thậm chí đã được đến viện điều dưỡng thượng tầng đồng ý. Rốt cuộc người nhiều như vậy, không hảo quản lý, phụ trách quản lý người máy lại thường xuyên bị đập hư. Xác thật không bằng làm cho bọn họ chính mình quản lý chính mình. Mà ở này đó người bệnh đầu đầu phía trên, còn có càng cao một tầng, đó chính là, đại lão cấp nhân vật. Này đó đại lão rất ít, mỗi tầng một cái, tổng cộng cũng liền 5 cái mà thôi. Nhưng bọn hắn vũ lực giá trị cực cao, rất có bối cảnh. Tại đây ngư long hỗn tạp viện điều dưỡng căn bản không ai dám trêu chọc. Liên viện trưởng đều sẽ cho bọn hắn vài phần bạc diện. Có thể nói là quá đến sung sướng tựa thần tiên. Nghe đến đó, Chu Vũ ánh mắt tỏa sáng mà gợi lên khóe miệng, định ra một mục tiêu. Nếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp rời đi cái này viện điều dưỡng, kia hắn liền tới chơi, hướng lên trên bò trò chơi đi. mỗi ngày đánh bại một cái đại lão. Sau đó, trở thành không người dám trêu chọc người. Liếm liếm chính mình bén nhọn răng nanh, Chu Vũ cảm thấy nơi này còn rất thích hợp hắn. Cả ngày đều có thể đánh nhau. Thật là quá làm nhân tâm tình vui sướng. Hưng phấn mà hừ nổi lên ca dao. Chu Vũ bằng phẳng cảm xúc sau hỏi tiếp nói. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói muốn thu thập các ngươi bạn cùng phòng. Có tiền kiếm sao? Đầu chọc tráng hán vẻ mặt đưa đám, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói. Có tiền, viện trưởng cấp tiền, mức không tính nhiều, nhưng là bút ngoại khối, này ngoại khối đều phải đoạt sao? Quá nhạn quá rút mau đi. Chu Vũ cầm trong tay hộp cơm, chán đến chết mà tiếp tục hỏi. Nga, người nọ gọi là gì? Có rảnh ta cũng đi kiếm một bút. Hình như là kêu Corrida, dừng lại bước chân. Chu Vũ xinh đẹp màu đen con ngươi hơi hơi trợn to. Trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Như vậy à, thật là xảo, ta cũng kêu Corrida đâu. Tráng hán hai người tổ. Không, đại lão ngươi nghe bọn hắn giải thích à. Sao phòng y tế nội bị đoạt tiền chữa bệnh người máy chán nản xúc ở trong góc nạp điện. Chút nào không chú ý tới chữa bệnh khoang nội, tế tế mật mật bọt khí phủ tới rồi khoang cái đằng trước. Nguyên bản ngủ say không tỉnh tóc bạc thiếu niên chậm rãi mở to mắt. Lộ ra cặp kia ở dinh dưỡng dịch có vẻ phá lệ trong suốt lạnh băng đôi mắt. Hắn cảm thấy, kia xưa nay chưa từng có lực lượng. Hết chương.